Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, Giang Tụng Tiên liên lạc với paparazzi thường xuyên hợp tác. Sau khi kết thúc, hắn liền đi tham khảo ý kiến một luật sư đáng tin cậy. Sau khi tìm hiểu tất cả những chuyện mình muốn biết một lần, lúc này hắn mới buông điện thoại xuống, xoa xoa mi tâm, suy tư bộ trang phục lễ hội mùa thu của Phàn Vũ và Mạt Lị nên làm như thế nào bây giờ. Đang trầm tư, hắn lại bỗng nhiên cảm giác cổ tay giống như bị thứ gì đó quấn lấy. Vừa cúi đầu, quả thật nhìn thấy một con rắn nhỏ màu xanh biếc đang bò lên trên. Thấy hắn nhìn lại, vội vàng dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên cùng hắn nhìn nhau. Giang Tụng, sao lại không ở trong căn hộ? Đi ra ngoài có chuyện gì vậy? Con rắn này là một trong những yêu quái Phàn Vũ đưa đến ở chung trong căn hộ. Trước đây cũng luôn thích quấn quanh cổ tay hắn, nhưng hình như linh thể rất yếu. Phàn Vũ cũng không để cho nó tự mình ra ngoài. Hôm nay đây là lén lút chạy ra khỏi căn hộ. Giang Tụng nhíu mày, nghĩ lát nữa còn phải đến căn hộ một chuyến, vừa vặn đưa con rắn nhỏ này về. Nhưng mà tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng hắn, Tiểu Thanh Xà vội vàng lắc đầu. Tôi muốn ra ngoài chơi, Phàn Vũ tỷ đã đồng ý rồi. Nó vui vẻ nói, tôi tìm thấy theo hơi thở của anh nha, hơi thở của thế giới con người là rất phức tạp. Nhưng tôi có thể dễ dàng tìm thấy anh, có phải là rất, rất mạnh mẽ hay không? Nói xong nó còn kiêu ngạo ưỡn ngực mình lên, vẻ mặt đều viết đầy ba chữ mau khen tôi. Giang Tụng, hắn bất đắc dĩ nhấc Tiểu Thanh Xà lên, lắc lắc nó, chợt mới lạnh nhạt nói. Đúng là rất lợi hại, nhưng lần sau cũng không được như vậy, nếu không tiểu yêu quái linh thể cực yếu như cậu, ở trong thế giới loài người chính là bị lột da nấu canh ăn tươi nuốt sống. Tiểu Thanh Xà, thế giới loài người thật đáng sợ, lặng lẽ rụt cổ lại, suy nghĩ một chút, nó lại thò đầu ra, nhìn Giang Tụng nói. Vừa rồi anh đang rối rắm chuyện trang phục sao? Tôi biết có một chỗ tùy chỉnh lễ phục rất tốt, lúc trước Phàn Vũ tỷ cũng thường xuyên đến đó đặt quần áo, nghe nói cũng sẽ thường xuyên làm cho những gia đình phú quý kia, tóm lại rất lợi hại. Nói đến đây, nó mắt to chớp chớp, thoạt nhìn rất nịnh nọt. Tôi dẫn anh đi nơi đó. Anh dẫn tôi đi ra ngoài chơi, chúng ta đạt thành quan hệ hữu nghị hợp tác thế nào? Cậu cư nhiên còn biết lễ phục tùy chỉnh đâu? Giang Tụng híp mắt cười. Điều này ngược lại làm cho tôi rất ngoài ý muốn, xem ra Phàn Vũ đích xác không ít lần cùng mọi người nói chuyện của cô ấy. Tiểu Thanh Xà nghe vậy lại kiêu ngạo ưỡn ngực. Giang Tụng thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, suy tư một lát sau mới nói. Vậy cậu nói cho tôi biết nơi đó là nơi nào? Sau đó tôi còn phải hỏi Phàn Vũ tình huống cụ thể, mới có thể quyết định có đáp ứng cậu hay không. Nghe vậy, Tiểu Thanh Xà cũng do dự một hồi, nhưng lại thấy thái độ của Giang Tụng phi thường quyết tuyệt, rằng co một lát sau, vẫn là uyển mệt kéo đầu. Nhân loại mọi người thật sự rất đáng ghét a, nó cắn Giang Tụng một cái như phát tiết trước, nhưng vẫn không dùng sức, thật giống như đang gãi ngứa vậy. Chợt nó xoay quanh lòng bàn tay Giang Tụng, dầu dĩ nói. Là ở chợ yêu quái, nơi đó có một con sứa đặc biệt biết làm quần áo, rất nhiều đại yêu quái đều thích đến chỗ nàng tiến hành làm quần áo, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhận được danh sách nhân loại, phần lớn đều là lễ phục gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, mấy năm gần đây thường xuyên có loại váy thảm đỏ xuất hiện, đều xuất phát từ tay nghề của yêu quái sứa. Nghe đến đây, Giang Tụng lại có hứng thú. Hắn cầm lấy điện thoại di động lật lại ảnh chụp thảm đỏ, đem mấy tấm ảnh trong đó vẫn luôn được cư dân mạng say sưa nói cho Tiểu Thanh Xà xem, thấy nó gật gật đầu, nhất thời có chút kích động. Tôi đã nói làm thế nào tôi không thể liên lạc với các nhà thiết kế của những chiếc váy này. Lúc trước ngược lại đã suy nghĩ qua loại tình huống này, nhưng không nghĩ tới đây lại là thật. Nói đi cũng phải nói lại, yêu quái cùng nhân loại giao dịch sẽ không bị phát hiện sao? Tiểu Thanh Xà lắc đầu trả lời. Cũng may, mấy năm gần đây yêu quái nguyện ý cùng nhân loại ở chung tăng lên, bởi vậy mọi người cũng cân nhắc ra một bộ biện pháp. Ví dụ như quái sứa đi, nó sẽ ở thế giới loài người nhờ yêu quái đã an gia lập nghiệp hỗ trợ mở một cửa hàng nhỏ, nhân loại có thể đặt hàng, sau đó nó lại ngụy trang thành nhân viên chuyển phát nhanh đem đồ đạc đưa qua, rất an toàn. Nghe nó nói xong, Giang Tụng hiểu rõ gật đầu, quả thật không sai, đối với cái vòng tròn như bọn họ mà nói. Càng là loại người có năng lực chuyên nghiệp thoạt nhìn có chút khác biệt, thần bí bí bí, càng khiến người ta tin phục. Dù sao, không cổ quái cũng không tính là đại sư sao? Nghĩ như vậy, Giang Tụng liền hạ quyết tâm, lần này chợ yêu quái nhất định phải đi một chuyến. Vì thế hắn liền gọi điện thoại cho Phan Vũ trước, sau khi xác định sẽ không có nguy hiểm lớn gì, hơn nữa còn có thể đem khí tức nhân loại che giấu, hắn liền đem Tiểu Thanh xà sách lên, trực tiếp lái xe xuất phát. Chợ yêu quái nằm ở giao lộ giữa vùng ngoại ô phía Tây và khu đô thị. Bất quá người bình thường cho dù tìm được nơi này cũng không vào được, bên người nhất định phải có yêu quái đi theo, và lại còn phải được kiểm tra chứng thực chợ yêu quái mới có thể an toàn thông qua. Nhìn chung, đối với thế giới bên ngoài coi như tương đối nghiêm khắc. Mà dưới sự đi cùng của Tiểu Thanh Xà, Giang Tụng ngược lại không có gì ngoài ý muốn, rất thuận lợi liền tiến vào. Trong nháy mắt bước vào chợ yêu quái, trời đất cuồn cuộn. Rừng rậm trước mắt vốn đảo mắt đã biến thành chợ, tiếng giao bán ồn ào không dứt bên tai, rất là náo nhiệt. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người bán hàng rong nơi này tất cả đều là yêu quái chỉ hóa thành nửa hình người, bởi vậy bộ dạng gì cũng có, hình dáng kỳ quái phi thường cay mắt. Trên đường dài, đèn lồng màu đỏ thẫm treo cao, phía trước còn có một tòa nhà gỗ tinh xảo, Giang Tụng đi trong đó, rất có loại cảm giác xuyên về cổ xưa. Tiểu Thanh Xà cũng đã lâu không tới chợ yêu quái, phủ vừa tiến vào, cũng vội vàng mới lại nhìn trái nhìn phải, ý đồ tìm kiếm gần đây có nhiều cửa hàng hay không. Nhưng mà rất nhanh nó liền cúi đầu, huyền thường. Chợ yêu quái có thể nhanh chóng lên đồ mới hay không? Đã mấy trăm năm rồi cũng không có thêm một chút thủ đoạn mới, nó muốn ra ngoài chơi một chuyến dễ dàng sao? Gào khóc, gíp, so với sự nhàm chán của Tiểu Thanh Xà, Giang Tụng nhìn những quầy hàng nhỏ này, liền có vẻ hứng thú hơn nhiều. Hắn dọc theo đường đi dạo dạo, cư nhiên còn nhìn thấy rất nhiều tranh chữ cổ phi thường quý giá. Hơn nữa hắn sơ bộ nhìn một chút, đại đa số biển đều là chân tích. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, hỏi giá, phần lớn đều là mấy trăm yêu tệ là có thể bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên người hắn lại không có yêu tệ, cuối cùng chỉ có thể dùng nhân dân tệ đi đổi với Tiểu Thanh Xà, còn phải đáp ứng nó chờ hội lĩnh nó đi ra ngoài chơi, lúc này mới có thể dùng tỷ giá hối đoái 500, một đổi đến mấy ngàn đồng yêu tệ. Giang Tụng, đầu năm nay ngay cả yêu quái cũng đã biết tăng tỷ giá hối đoái hố người rồi sao? Miêu Miêu tức giận quăng ngã, gíp, nhưng mặc kệ nói như thế nào, ít nhất Giang Tụng hiện tại rốt cục cũng có tiền. Bàn tay to vui vẻ của hắn vung lên, liền mua 3 bức tranh cổ, nghĩ đợi đến ngày khác sẽ thông báo đem nó đi tặng lễ, vậy nhất thời sắp xếp mặt hàng cũng không giống. Nghĩ như vậy, ý cười trên mặt hắn vẫn chưa từng tiếp tục. Lại đi lòng vòng một hồi lâu, yêu tệ trên tay cũng tiêu không có bao nhiêu, hắn lúc này mới thu tay lại. Đi thôi đi, anh không thể ở chợ yêu quái quá lâu. Tiểu Thanh Xà vội vàng thúc giục nói, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm tiểu sứa đi, chợ yêu quái cũng sắp đóng cửa rồi. Giang Tụng gật gật đầu, đi theo Tiểu Thanh Xà đi tới đích. Nhưng mà đi được một nửa, hắn lại đột nhiên dừng chân ở trước một quầy hàng bán quạt thủ công. Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy, ở chỗ này, dường như có một cái gì đó hắn phải mang đi. Chủ quán thoạt nhìn là một hồ ly, mị nhãn như tơ, thấy ánh mắt hắn rơi vào một cái quạt trong đó, liền dùng tay trắng cầm nó lên, khẽ lắc lư chậm rãi, cho hắn xem chi tiết nhỏ trên quạt. Khách mặt mới a, hồ ly tinh cười thanh thúy, ngược lại tuấn tú, còn quái khiến người ta thích. Giang Tụng mím môi không nói, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên quạt. Hồ ly tinh thấy thế ôn nhu nói, cây quạt này là đồ cổ xưa của cổ quốc. Niên đại thật sự quá lâu, ở quầy hàng của tôi cũng bày hơn ngàn năm, nếu khách nhân thích, liền tiện nghi một chút, 200 yêu tệ lấy đi đi. Giang Tụng, 100 yêu tệ đi. Hồ ly, không thể na, ở đây tôi không mặc cả. Giang Tụng, chuôi quạt của cô đều bị gãy, hoa văn trên mặt quạt cũng không rõ ràng như vậy, tôi gọi giá 100 yêu tệ đã rất cao, nhiều thì không mua. Giang Tụng, còn có cô nhìn xem nơi này có khuyết điểm rất lớn. Vị trí này còn dính thứ bẩn thỉu. Hồ ly thiếu chút nữa bị tên khách mặt mới trước mắt này chém giá làm tức chết. Cô hít một hơi thật sâu, lại nghĩ đến cây quạt trong tay đúng là để ở đây rất nhiều năm, lại buông xuống phòng chừng đều bị cô ném đi. Cùng với như thế, coi như là bán 200 yêu tệ, cũng là tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng ngược lại thoải mái hơn nhiều. Ai, 100 thì 100 đi, nhìn mặt ngươi rất quen, coi như là mượn lần này lưu lại một vị khách quen là được rồi. Cô vừa đóng gói xong quạt, vừa vỡ vụn niệm, đổi lại người khác, giá này tôi mới không bán đâu. Giang Tụng nghe vậy liên thanh cười nói cảm ơn, cũng không phải hắn nhất định phải nói cái giá này, thật sự là vừa rồi mua tranh chữ, tiền có chút ít. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ tới, cơ nhiên thật đúng là bị hắn nói xuống. Nguyên bản hắn vừa rồi còn nghĩ, nếu lần này không thể mua được tay, cứ chờ lần sau tới rồi nói sau. Hiện giờ xem ra, cũng coi như là bớt việc. Nghĩ tới đây, Giang Tụng tiếp nhận quạt, vội vàng đem 100 yêu tệ còn sót lại trong tay đưa qua. Sợ hồ ly chủ tạm thời đổi ý, hắn vội vàng mang theo Tiểu Thanh xa rời đi. Bộ dáng này, xem hồ ly sạp chủ còn tưởng rằng hắn cho là trộm, cảnh giác đem yêu tệ lật qua lật xem vài lần sau đó, lúc này mới yên lòng. Thật đúng là một vị khách kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Giang Tụng cũng cùng Tiểu Thanh xà đi tới cửa hàng xưa. Nói là cửa hàng, kỳ thật trước cửa chỉ bày một cái bể cá lớn mà thôi. Và bể cá chỉ có một con sứa, trống rỗng, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Giang Tụng lễ phép chào hỏi sứa trong bể cá, nhưng mà sứa chỉ nôn ra mấy cái bong bóng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn dừng một chút, nghĩ rằng sứa không hiểu hắn nói. Đang muốn Tiểu Thanh xà giúp hắn chào hỏi, trong cửa hàng lại đột nhiên truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Cậu đang làm gì? Đó chỉ là muội muội tôi còn chưa hóa hình mà thôi. Cậu muốn may quần áo, nói trước yêu cầu đi. Giang Tụng, quá xấu hổ, hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh nói. Tôi đương nhiên biết, chỉ là thấy nó vui vẻ, lễ phép muốn chào hỏi mà thôi. Nói xong, hắn liền sửa sang lại quần áo một chút, vững vàng đi vào. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm cảm xúc xấu hổ. Sau khi đi vào phòng, một nữ tử diện mạo dịu dàng mỉm cười nhìn Giang Tụng. Sau khi cô đánh giá anh một vòng từ trên xuống dưới, lúc này mới mở miệng hỏi. Khách nhân, chẳng lẽ muốn đặt quần áo cho Phản Vũ cô nương? Giang Tụng hơi giật mình, hỏi cô. Quả thật, nhưng làm sao cô biết? Hắn vừa rồi hẳn là không lộ ra cái gì. Lúc trên đường, cũng không có cùng Tiểu Thanh xà nhắc tới chuyện liên quan đến Phản Vũ. Cho nên hắn hiện tại rất khó hiểu, sứa không phải chỉ dựa vào đoán sao? Sứa cười ấm ấm, vừa đi đến quầy bên cạnh chọn vải, vừa lạnh nhạt nói. Phản Vũ cô nương trước đây thường xuyên đến chỗ tôi, cho nên tôi rất quen thuộc với hơi thở của nàng. Chẳng qua gần đây hình như nàng lại rất ít khi tới đây, nghe nói là ở bên ngoài liều mạng, xem ra cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Giang Tụng lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Hắn lại quên, đám yêu quái là dựa vào khí tức tiến hành phân biệt lẫn nhau. Mang theo Phản Vũ lâu như vậy, trên người hắn nhiễm chút yêu khí của Phản Vũ, cũng rất bình thường. Nghĩ như vậy, hắn liền kiêu chí cười nói. Đúng vậy, Phản Vũ hiện tại đang quay phim, trước mắt cũng đang ở trong trạng thái tăng trưởng ổn định. Lần này tới tìm ngài tùy chỉnh lễ phục, cũng là bởi vì nàng sắp đi tham gia lễ hội mùa thu, nhưng lúc trước liên hệ với đối tác ra chút rắc rối, cho nên mới. Tôi hiểu, nếu nhân loại không phải gặp phải phiền toái, cũng sẽ không nghĩ tới chợ yêu quái, tìm yêu quái hỗ trợ đi làm đồ. Sứ gật gật đầu, kích thước của Phản Vũ cô nương tôi ở chỗ này đều có, gần đây có biến hóa gì không? Nếu không, tôi sẽ làm theo kích thước ban đầu. Giang Tụng, đặt trang phục đầu tiên, làm thế nào lại biết tôi là con người? Hắn lập tức mang theo Tiểu Thanh xà lui về phía sau một bước, vẻ mặt đều mang vẻ cảnh giác, sợ sứ sẽ hướng ra ngoài giống lên một tiếng. Nơi này trộm chạy vào một nhân loại. Vậy hắn thật đúng là muốn đi cũng không đi được. Kinh hồn bạt vía, ghiếp, nhưng mà thấy thế, sứa chỉ nhẹ giọng cười cười, cảm thấy rất thú vị. Yên tâm đi, chúng tôi cũng không có cùng hung cực ác như cậu nghĩ. Nàng nói xong, tôi chỉ là thoáng nhắc nhở cậu một câu, kỳ thật thân phận nhân loại của cậu sớm đã bại lộ, chỉ là yêu quái khác đều đối với cậu không có hứng thú gì mà thôi. Hơn nữa, Phản Vũ cô nương chúng tôi đều biết, bằng hữu của nàng, chúng tôi dù sao cũng phải nể mặt một chút. Giang Tụng nghe vậy, lúc này mới thoáng thở ra một hơi. Sau khi nhiều lần xác nhận mình sẽ không gặp nguy hiểm gì, lúc này hắn mới tiếp tục nói về công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi mang theo dữ liệu kích thước của cô ấy và nhu cầu may mặc. Đem tư liệu đưa qua, hắn nói, lần này tổng cộng có 2 bộ lễ phục cần làm phiền ngài. Người còn lại cũng là nghệ sĩ của tôi, cô ấy tên là Mạt Lị, thông tin và nhu cầu liên quan cũng đều ở đây. Yêu quái sứ tiếp nhận nhu cầu nhìn thoáng qua, có chút tán thưởng nói. Nhu cầu tùy chỉnh này không tệ, người kia tôi cũng rất thích, cảm giác làm ra nhất định phi thường kinh diễm. Cậu yên tâm đi, thời gian làm việc của hai bộ lễ phục ước chừng một tháng, chờ sau khi may xong, tôi sẽ tự mình đưa qua cho cậu. Hơi dừng lại, cô nhìn chằm chằm ảnh của Mạt Lị rồi lại nhìn, chợt thần sắc có chút kinh hỉ. Nha, đó là cô gái này. Trong mắt cô ấy tỏa sáng, vội vàng đi ra ngoài cửa đem ảnh chụp của Mạt Lị cho em gái cô ấy xem. Em gái, ngôi sao gần đây em nói rất thích, có phải là cô ấy không? Sứa trong bể cá áp sát kính rồi nhìn kỹ, một lát sau lại đột nhiên nhảy múa trong nước, bọt nước tung bay, cực kỳ kích động. Sứa hiểu rõ, vội vàng đi vào trong phòng, cùng Giang Tụng nói. Vị khách này, tôi có một lời thỉnh cầu hơi quá khích, em gái tôi là fan của Mạt Lị, em ấy rất thích tiểu Mạt Lị, nhưng nhất thời sẽ không ra được. Cho nên có thể làm phiền cậu đến lúc đó giúp tôi xin hai tấm ảnh có chữ ký của Mạt Lị không? Nếu như còn có thể có mấy tấm phản vũ thì càng tốt. Đương nhiên, tương ứng, tôi cũng sẽ cho cậu chỗ tốt. Lần sau cậu lại đến chỗ tôi tùy chỉnh lễ phục mà nói, cho cậu ưu đãi giảm giá 8 phần như thế nào? Giang Tụng, đây có phải là cảm giác được các nghệ sĩ của mình mang theo không? Cái gì còn chưa làm, giảm giá liền đến. Cơ bản không ai cự tuyệt giảm giá cùng ưu đãi. Cho dù Giang Tụng thân là phú nhị đại bây giờ cũng là như thế. Bởi vậy hắn cơ hồ không do dự, lúc này liền gật đầu, đáp ứng. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì, coi như là vì sau này hợp tác trường kỳ, chuyện nhỏ như vậy tôi nhất định sẽ hỗ trợ. Hắn cười nhạt nói như vậy là được rồi, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Có thể đạt được mối quan hệ hợp tác thân thiện với một nhà thiết kế như vậy. Làm thế nào để nói ngày hôm nay là kiếm được lời? Vui vẻ, Sứa cũng cười vươn tay. Hợp tác vui vẻ, cậu là nhân loại tôi đã gặp qua, làm cho yêu quái có dục vọng thăm dò nhất. Cho nên sau này khi trở lại thế giới yêu quái, chỉ cần chân thành đối đãi yêu quái, chúng ta sẽ không làm gì cậu. Đây là yêu quái đối với Giang Tụng đồng ý, đồng thời cũng là yêu quái đối với Giang Tụng nhắc nhở. Sau này, chỉ cần Giang Tụng không đi làm chuyện thương tổn yêu quái, lợi dụng yêu quái, như vậy đại đa số yêu quái cũng sẽ không sinh ra lòng đề phòng với hắn, sẽ càng nguyện ý cùng hắn thân thiện ở chung. Nói như thế nào, có yêu có hại đi. Nghe vậy, Giang Tụng trầm ngâm một lúc lâu, chợt nghiêm túc gật đầu. Bản thân hắn cũng sẽ không làm gì yêu quái, huống hồ đối với hắn mà nói, thế giới này, yêu chỉ sợ so với người ở chung tốt hơn, cũng muốn so với tâm tư người khác thuần khiết. Tôi hiểu. Đa tạ co chủ nhắc nhở, mặt mày hắn ôn hòa, lại gợi lên nụ cười lễ phép kia. Chuyện lễ phục kia tùy trình làm việc ô chủ, một tháng sau chúng ta gặp lại đi. Sứa gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, thẳng đến khi Giang Tụng đi ra khỏi chợ yêu quái, anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm của thế giới loài người, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đến thôn yêu quái. Thấy được sự của trách của Quý Nguyên Thăng, tiến vào chợ yêu quái điên cuồng mua sắm. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, loại kinh nghiệm này, nếu đăng lên Weibo hoặc là trên một cái gì đó, phỏng chừng sẽ bị coi là người điên. Nhưng hắn dường như đã quen với việc này từ lâu, từ khi hắn ký hợp đồng với Mạt Lị, hắn liền cảm giác hết thảy mình từng biết rõ, đều dùng một loại tốc độ rất nhanh chật bánh mà đi, sau đó liền động một cái bánh răng khác chưa từng biết qua. Chậm rãi dẫn hắn đi tới thế giới càng thêm hiểu ra. Những điều như vậy cuối cùng là tốt hay xấu? Giang Tụng lắc đầu, cưỡng chế ném những suy nghĩ lộn xộn này ra ngoài. Tốt xấu cũng không phải tùy tiện có thể định nghĩa, dù sao hắn cảm thấy hiện tại phi thường phong phú, thế là đủ rồi. Về phần những chuyện khác, đó cũng không phải là chuyện hắn nên cân nhắc. Nghĩ như vậy, hắn liền mang theo Tiểu Thanh Xà trở lại xe, tính toán trước tiên trở về căn hộ. Đem nó đưa về. Trên đường đi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Tiểu Thanh Xà. Đúng rồi, vừa rồi ở trong chợ yêu quái, tôi còn nhìn thấy rất nhiều yêu quái hoàn toàn hóa thành hình người đi dạo, vì sao những yêu quái kia không có lực khống chế? Là bởi vì yêu lực của chúng rất mạnh sao? Phản Vũ từng nói, yêu muốn khống chế hóa hình phi thường mệt mỏi. Nếu không phải có yêu lực cường đại chống đỡ, đại đa số yêu đều rất khó có thể duy trì trạng thái hóa hình liên tục. Nghe vậy, Tiểu Thanh sáng nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Phải không, thì ra cậu không biết à, nó chớp chớp mắt, rất bình tĩnh nói. Những thứ đó đều không phải yêu, mà là quỷ còn chưa rời đi. Dứt lời, nó tiếp tục lẩm bẩm hai câu. Tôi thấy cậu vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với mấy con quỷ, còn tưởng rằng cậu sớm biết, phòng trừng tìm chúng nó để nói chuyện. Giang Tụng, tôi dựa vào, sao cậu không nói sớm đi? Hắn vừa rồi cư nhiên cùng một đám quỷ tán gẫu, nghĩ đến bộ phim quỷ mà mình từng xem khi còn trẻ khí thịnh, Giang Tụng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, bốn phía mình hiện tại đâu cũng là người, mau vây quanh hắn. Chính là nói, thế giới này, không đi tìm hiểu cũng được. Run rẩy, grip, dựa vào nghị lực kiên cường lái xe đến căn hộ, Giang Tụng cảm giác tay mình sắp cứng đờ. Không biết nhiều lần hỏi Tiểu Thanh Xà bao nhiêu lần, bên cạnh mình quả thật không có quỷ đi theo, lúc này hắn mới hơi thả lỏng thở ra một ngụm chọc khí. Tuy rằng hắn đích xác chưa từng làm chuyện gì thiệt thòi gì với ai. Nhưng ai biết biết trên thế giới này thật sự có quỷ, đổi lại ai cũng khó có thể tiếp nhận đi. Lại qua một lúc lâu, Giang Tụng rốt cục đem tâm tình có chút kinh hoàng bình phục xuống. Hắn đứng lên, trước tiên cho mèo đen thêm thức ăn cho mèo mới. Và thay đổi các loại hạt mới nhất cho chuột đồng, thuận tiện cũng thay đổi thức ăn cho các tiểu yêu quái khác, hơn nữa còn thêm nước, quả thực là chiếu cố mọi mặt. Làm xong những thứ này, hắn trở lại xe, lấy ra bức tranh chữ và quạt mua ở chợ yêu quái. Trong nhà hắn không phù hợp để đặt những thứ này, mà trong căn hộ, trong khoảng thời gian này vẫn có đám yêu quái ở chỗ này, tương đối mà nói an toàn hơn những nơi khác, đặt những vật phẩm quý giá này là thích hợp nhất. Nghĩ như vậy, hắn liền dùng hơn 2 giờ, đem thư phòng lầu 2 xử lý ra. Lau sạch 3 bức tranh chữ liền treo lên, nhất thời làm cho toàn bộ thư phòng nhìn sang trọng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong những thứ này, Giang Tụng đem ánh mắt dừng ở trên cây quạt cổ quốc kia. Quạt vẫn như cũ xám xịt, nhìn không ra có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng mua ở quầy hàng chợ đêm. Hắn hiện tại vẫn như cũ không thể lý giải, lúc ấy mình vì sao nhất định phải đem cây quạt này mua. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra, cuối cùng hắn vẫn quyết định buông tha, dù sao mua cũng mua, bày ra làm đồ trang trí hình như cũng không tệ. Vì thế Giang Tụng liền lên mạng tra xét phương pháp bảo dưỡng quạt, thoáng xử lý một chút, liền lấy ra một cái hộp gỗ cổ xưa tinh xảo, đem nó bỏ vào. Không sai không sai, nhìn như vậy, quả thật đắt hơn. Hắn vòng tay thưởng thức một hồi lâu, chợt nhớ tới còn có kịch bản muốn mang đi cho Phản Vũ xem. Vì thế liền vội vàng rời khỏi thư phòng, cùng Tiểu Thanh Xà hẹn một ngày nào đó sẽ dẫn nó đi ra ngoài xong, chợt vội vàng cầm kịch bản lái xe rời đi. Khói bụi bốc lên và thân xe biến mất, mà ở thư phòng tầng 2 của căn hộ, cây quạt rách nát đặt ở trong hộp gỗ. Lại phát ra một tia sáng nhàn nhạt, rất khó dùng mắt thường bắt được lướt thoáng qua. Cách chương.